Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 32, một đao bổ ra sinh tử lộ. Hốt hốt, cố vấn cấp bậc Liệp Phong giả, tầng trời thấp phi hành, chỗ đi qua, lưu lại mơ hồ dấu vết, đó là siêu phàm lực lượng gia tốc hiệu quả, dường như ngang qua đêm đen gió đông đạn đạo, còn đang gia tốc. Gia tốc, ngược lại gió, đem không khí lạnh tách ra. Liệp Phong giả tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ 100 mét trên không, đột nhiên lao xuống, thẳng bắn thẳng về phía Đường Hồng mấy người vị trí. Đây là, Đường Hồng không cảm thấy ác ý, sát ý, không rõ ý nghĩa, lại khoe khoang. Mã Lập Tam sắc mặt một đen, muốn nói không ước ao, đó là giả. Bay lượn chính là nhân loại trung cực giấc mơ một trong. Mã Lập Tam cũng nghĩ bay, làm sao không bay lên được, đánh vỡ lần thứ ba nhân thể cực hạn. Bay lên không loại hình siêu phàm chiến pháp đạt đến lô hỏa cảnh. Như vậy mới có thể làm được. Hừ, danh hiệu Hỏa Long Quả, bản danh là Chu Quả Tuyệt Mỹ Nữ Tử bước ra một bước. Chân phải thoáng hơi động. Hình như có một cái tia chớp màu đỏ rực xé rách mảnh đêm đen này. Đăng phong tạo cực chiến pháp, tùy tiện một cước, cao tới hơn 330 tấn siêu phàm lực lượng. Đường Hồng gặp này, đồng tử căng lại, ý thức được cố vấn cấp bậc chỗ đáng sợ. Đây chỉ là trọng điểm ý chí cố vấn cấp bậc. Vậy nếu là Liệp Phong giả đây? Xẹt xẹt, không khí trực tiếp đá bảo. Từng tầng trở nên trắng song khí chen lẫn lông ngỗng tuyết lớn hướng về bốn phía tung bay. Mà đi, đỏ rực chớp giật sáng lên đến, nhắm thẳng vào tầng trời thấp Liệp Phong giả. Ha ha ha, thô lỗ sang sảng cười to. Cách không truyền đến, Liệp Phong giả tiếng như hồng trung. Trái cây vẫn là tính hung bạo, mỗi lần gặp gỡ đều như vậy. Không ưa ta có thể phi hành. Chính mình thể trọng lại vượt mốc, không bay lên được. Âm thanh truyền đến, Liệp Phong giả một cái xoay người, ung dung thong thả hạ xuống ở khoảng cách Chu Quả xa 10 mét mặt đất. Lại là một vị có chút mập mạp người đàn ông trung niên. Ha ha, Chu Quả quơ quơ chân phải, bĩu môi, tên béo đáng chết. Kha kha, người đàn ông trung niên nhún vai. Nghiễm nhiên một cái quái đại thúc, một bước nhảy một cái, nhảy đến Đường Hồng trước mặt, méo sạch đầu, hy vọng chúng ta lần thứ nhất hợp tác vui vẻ. Đối Chu Quả trêu chọc vài câu, chứng minh hai người rất quen thuộc, đối Đường Hồng, lại xa lạ. Liệp Phong giả có vẻ nho nhã lễ độ, ngôn hành cử chỉ, chọn không ra nửa điểm tật xấu, chí ngoạn già. Người đàn ông trung niên cười híp mắt, ôm Mã Lập Tam hai vai. Cười nhẹ nói, năm nay mùa đông hội chợ sắp bắt đầu. Hai ta cùng đi, ngươi làm ngươi chí nguyện giả, ta làm chuyện của ta. Trung không trung, Mã Lập Tam thở dài. Được được, nhiệm vụ lần này hoàn thành rồi lại nghiên cứu. Hư đầu đi não ngụy quân tử, người đàn ông trung, niên Liệp Phong giả gãi gãi cằm chòm râu. Ánh mắt trở nên hờ hững, không đứng đắn cười quái dị khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc nghiêm nghị. Cực kỳ không hợp quỷ dị, trầm giọng nói thật, bay lên không loại hình nguy hiểm thần phi hành khu gian quá cao. Đường Hồng bộ kia máy móc rất then chốt, bay lên không loại hình thường quy thần, ngàn mét trở xuống, bay lên không loại hình nguy hiểm thần, nhìn mạnh yếu. Cho dù nhược cũng có thể bay lên không khoảng 3.000 mét. Nguy hiểm thần quyết định chủ ý. Bay lên không, Liệp Phong giả không đuổi kịp. Hơn nữa, lấy nguy hiểm thần tốc độ, máy bay chiến đấu đạn đạo cũng không có cách nào nhắm chuẩn khóa chặt. Yên tâm, Mã Lập Tam phối hợp Đường Hồng chấp hành quét rác. Hiểu rất rõ bộ kia máy móc, sở nghiên cứu trung ương xuất phẩm. Tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ cần phòng bị phụ cận là còn có hay không càng nhiều thần trì. Mấy người cách không đối diện, một mắt, xuất phát. Giết rồi tôn nguy hiểm thần kia. Một tôn bay lên không loại hình nguy hiểm thần. Ẩn tại nguy hại quá to lớn. Chỉ cần phát hiện, cần phải truy sát, làm hết sức đem nó đánh gục. Quân đội căn cứ phòng họp. Vài tên trên người mặc hoa quốc quân trang người. Nhìn chằm chằm tình huống hiện trường. Máy bay chiến đấu xoay quanh. Bộ binh cầm trong tay ống phóng rocket. Phảng phất động một cái liền bùng nổ căng thẳng bầu không khí. Mấy người lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Không dám khinh thường. Đáng tiếc rồi. Thủy ngân vũ khí vẫn không có nghiên cứu thành công. Chúng ta năng lực tác chiến quá yếu rồi. Thủy ngân viên đạn. Đúng là dễ dàng. Then chốt ở chỗ thủy ngân viên đạn đánh xuyên qua thần khu. Không hề lực sát thương. Trái lại ảnh hưởng siêu phàm giả. Có người nói, Sở Nghiên cứu Trung ương, đối với thủy ngân vũ khí khai phá đã đến giai đoạn cuối cùng. Phụ gia siêu phàm ý chí, như lượng lớn sinh sản, quân đội sẽ bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng tác chiến sức mạnh. Một người trong đó lại lắc đầu. Thực sự cầu thị nói, thủy ngân vũ khí tối đa giảm bớt thường quy thần áp lực. Đối mặt một tôn nguy hiểm thần. Tên lửa xuyên lục địa làm nổ tâm điểm đem nó bao phủ mới có thể giết chết. Chúng ta không muốn quá đánh giá cao thủy ngân vũ khí tác dụng. Mấy người đều gật đầu tán thành. Xác thực, siêu phàm giả thân thể mới là mạnh nhất vũ khí. Nói tất, phòng họp lần thứ hai rơi vào căng thẳng vắng vẻ. Hốt hốt, hốt hốt, cuồng phong nộ hào, tuyết lớn như lông ngỗng tơ liễu. Bay lả tả ở giữa, đem cả tòa núi hoang nhiễm phải một tầng trắng như tuyết. Căn cứ quân đội cung cấp đại khái tình báo, tôn nguy hiểm thần kia, liền tiêm tàng ở ngọn núi này. Đường Hồng, ngươi đứng trong chúng ta. Chí Nguyệt Giả Mã Lập Tam âm thanh khàn khàn mà nghiêm. Túc, Liệp Phong Giả, Hỏa Long Quả, phiền phức hai vị cùng Đường Hồng kéo ra chí ít 100 mét khoảng cách. 100 mét, Liệp Phong Giả nheo mắt lại, chân rơi không tiếng động, thân thể lại mơ hồ bay lên, về phía sau bay đi, cố vấn cấp bậc đánh dấu, tượng trưng, cùng đỉnh cấp siêu phàm lớn nhất phân biệt là cái gì? Đánh vỡ lần thứ ba nhân thể cực hạn, bỗng dưng phi hành, đánh vỡ lần thứ ba ý chí cực hạn, ý chí hiển hóa, Liệp Phong Giả thuộc về bỗng dưng phi hành. Chu Quả lại là ý chí hiển hóa. Hai người mỗi người có đặc trưng. Đường Hồng, chính ngươi ngàn vạn cẩn thận. Chu Quả căn dặn một câu. Người quá không dấu vết. Biến mất ở trong đêm tối. Rất nhanh, bốn người lấy Đường Hồng làm trung tâm. Tiến vào thâm sơn. Có khác 10 tên đỉnh cấp siêu phàm giả. Xa xa theo ở phía sau. Đội hình như vậy, cường thế tuyệt luân. Cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề. Siêu phàm giả đối xử thần chỉ. Phổ biến như vậy, sư tử vô thỏ vẫn như cũ muốn dụng hết toàn lực. Huống chi song phương thực lực chênh lệch cũng không lớn. Xuất hiện sai lầm, cố vấn cấp bậc cũng bỏ mạng. Ao ao, ao ao, gió thổi cây khô có tiếng vang. Đường Hồng từng bước một tiến lên, mang theo bộ kia không ngừng phát ra đích đích âm thanh hòm. Trong lòng thầm nói, quét rác hành động đã hoàn thành hơn một nửa. Trong lúc chưa từng gặp phải nguy hiểm thần, liền không biết nguy hiểm thần rốt cục mạnh đến mức nào. Đường Hồng thầm nghĩ tự thân, kích phát sức của một người, tương đương với yếu nhất cố vấn cấp bậc. Không bay được, vừa không có ý chí hiển hóa, so với Chí Nguyện Giả Mã Lập Tam còn phải yếu hơn một bậc. Đợi đến đột phá đăng phong cảnh, Đường Hồng nhẹ nhàng bật hơi, lồng ngực vững vàng, chỉ chừa cuối cùng một hơi liền có thể đem trong cơ thể bộ phận hàm lượng oxy đẩy lên tới điểm cao. Nhất, màn đêm thăm thẳm, sao thưa, tuyết rơi, lạnh lẽo gió lạnh thổi qua ngọn núi này, vắng ngắt đến cực điểm, răng rắc một thanh âm vang lên, Đường Hồng ánh mắt sắc bén lên. Cành khô gãy vỡ, móc lửng, leng keng, chặn đánh thần chỉ, tứ cố vô thân, hiện kích phát chân chính sức của một người. Ý chí tăng gấp đôi, sức mạnh tăng gấp đôi, cảnh giới tăng gấp đôi. Chỉ một thoáng cả người bành trướng một vòng, bên ngoài thân da thịt hiện ra màu huyết hồng, đường hồng đôi tròng mắt kia lập lòe ra chói mắt điện quang. Thậm chí còn từng cây tóc đen bay lên, đơn bạc áo khoác thể thao từng tấc xé rách. Khí thế tăng vọt, hung diễm đảo đảo, da đầu lại đột nhiên tê dại. Một người chặn đánh thần chỉ, tôn nguy hiểm thần kia, ở nơi nào? Ba vị cố vấn cấp bậc, lấy đường hồng làm trung tâm, khoảng cách 100 mét trở lên, là ở trên trời. Đường hồng ánh mắt hướng lên mắt liếc, bỗng có vô tận cảm giác nguy hiểm ở đáy lòng sinh sôi. Trong lúc nhất thời như rơi vào hầm băng, sờn cả tóc gáy tư vị, xuyên qua cả người trong ngoài. Tôn nguy hiểm thần kia ở đâu? Thần ở đường hồng dưới bàn chân. Một hơi phun ra, căn bản không thời gian đem trong cơ thể bộ phận hàm lượng oxy đẩy lên tới điểm cao nhất. Đường hồng chân trái hướng về tuyết địa mạnh mẽ giẫm một cái. Vai đều trụy xuống dưới. Hết thảy kinh đạo tầng tầng tiến dần lên thúc đẩy cơ thể. Hết thảy trồng chất ở lòng bàn chân. Sau một khắc bạo phát, 100 mét tuyết địa đang rung động. Bạch, tuyết địa nổ tung, một cái màu vàng cầu vồng dường như giải lụa bắn bầu trời. Quấn quanh đường hồng, như bị quấn quanh, chắc chắn phải chết. Đường hồng ý chí lực lâm thời đánh vỡ lần thứ ba cực hạn. Tay trái đón gió một chảo, lô hỏa cảnh luyện hóa mũi nhọn, thí thần chi nhận thắp sáng mảnh trời đêm này. Thế ngàn cân treo sợi tóc, đường hồng thủ đoạn cùng xuất hiện, thí thần chi nhận, mục kích chiến pháp, thậm chí còn bay lượn chiến pháp phát động cực hạn, nhào về phía bên trái. Đó là liệp phong giả vị trí. Chạm, đường hồng trở tay nắm nhận, hướng lên vạch một cái. Chỉ cần phá tan thần khu, liền có thể chạy đi, lấy liệp phong giả tốc độ. Oanh, cầu vồng màu vàng kia quay chung quanh, diệu kim thần khu, sôi trào mãnh liệt thần tức trực tiếp chấn sai lệch thí thần chi nhận. Nghiêng sát qua thần khu, vang lên mũi đao ở thủy tinh công nghiệp mặt ngoài vạch một cái mà qua thanh âm chói tai, khiến trái tim người nghẹt thở. Hình như có nổ tung dục vọng, thời khắc này đốm lửa tung tóe, vô tận thần chỉ thánh âm truyền vào bên tai. Đến đây đi, đến đây đi, kính dâng tất cả của ngươi. Thần khu kiên cố, thần tức mênh mông, bao quát thần lực cũng khủng bố. Toàn phương vị thế yếu cục diện, đường hồng đưa thân vào sống và chết biên giới, phảng phất rơi vào vũng bùn. Hai chân căn bản bước không ra, này cùng toàn thịnh giai đoạn thường quy thần hoàn toàn không ở một cái phương diện. Thậm chí đường hồng nội tâm sinh ra một chút hèn mọn nhỏ yếu cảm giác tuyệt vọng. Run rế đối mặt thần chỉ, sao dám giãy giụa? Chạm, đường hồng trong lòng bất chấp, sát ý nổ mở tâm linh, hung tàn bao phủ đầu óc. Chạm, chạm, chạm. Thí thần chi nhận thiêu đốt ý chí hỏa diễm, siêu phàm giả vĩnh không khuất phục. Đường hồng một đao bổ ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.